Chương 1155, ai bảo các ngươi khoa trương? Liên quan tới cái này, Mộ Dung Thời Vũ câu môi cười một tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng toàn bộ thiên ngoại điện, giết sạch tất cả, ngươi muốn ta giải thích thế nào? Huống chi thập thất hoàng tử trở về, là chúng ta hoàng tộc sự tình. Lúc ấy Thiên Phi đã xác nhận Bắc Minh Dạ có thiên tộc nhân tộc văn, có thế các ngươi tế ti điện còn muốn cưỡng ép mang đi thập thất hoàng tử. Đây là ca cờ ngươi sai, tự cho là đúng, không địch lại thập thất hoàng tử, vẫn là các ngươi sai, ai bảo các ngươi khoa trương, cho rằng thập thất hoàng tử chỉ có 25 tuổi, liền không để hắn vào trong mắt người cha hỏi người kia không nghĩ tới Mộ Dung Thời Vũ sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời khí không được. Cho phép ba, yên tĩnh. Ngay tại cho phép ba còn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, một đường thanh âm giả nua vang lên. Cho phép ba nhìn thoáng qua đứng ở một bên lão giả tóc trắng, dung túng không cam tâm, lại cu nở dê không có nói thêm gì nữa. Mà những cái kêu bách tính giờ phút này cu nở dê toàn bộ ngây ngốc sững sờ đứng ngay tại chỗ. Tế ti điện một cái kia không là cao thủ bên trong cao thủ, thế mà bị chỉ có 25 tuổi thập thất hoàng tử giết đi. Cái thế giới này thế nào liền ở chút bách tính kinh ngạc thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ mở miệng lần nữa nói ra, kiện sự tình thứ hai, chúng ta hoàng tộc ở đây tuyên bố, cùng tế ti điện tách rời, sau đó tế ti điện sự tình chỉ cần không dính đến hoàng tộc, chúng ta sẽ không nhúng tay, đương nhiên, tế ti điện cũng giống vậy, không được hướng trước đó một dạng, tùy ý can thiệp hoàng tộc sự tình, đều cạn liên quan tới nhà người khác sự tình phía trên đến rồi. Lời này vừa nói ra, lại là một mảnh xôn xao. Mộ Dung Thời Vũ là đế đô lục hoàng tử, hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất nhi tử, hắn dám ngay ở nhiều người như vậy nói lời như vậy, tất nhiên là hoàng đế bệ hạ cho phép. Chỉ là hảo hảo vì sao hoàng đế bệ hạ muốn đột nhiên tuyên bố tách rời tế ti điện hoàng hậu, cả đám người cu nở dê sững sờ ngay tại chỗ. Dung túng biết rõ bệ hạ chán ghét tế ti điện, có thế cu nở dê không nghĩ tới thế mà chán ghét đến trình độ này, hôm nay đều công nhiên vạch mặt. Các nàng cùng tế ti điện người khá là thân thiết, chuyện này qua đi, bệ hạ có thể hay không tìm bọn họ để gây sự nghĩ tới đây. Hoàng hậu vô ý thức nhìn thoáng qua bạch gia gia tộc người vị trí. Cái kia gọi cho phép ba người nghe vậy, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, không riêng một mình hắn, tế ti điện người ngoại lai khác sắc mặt cũng không tốt đến nơi đó đi. Duy chỉ có trước đó nói xong ông láo tóc trắng kia bất động thanh sắc đứng tại chỗ, tựa hồ không có nghe được Mộ Dung Thời Vũ nói những lời kia. Bất quá thông minh bách tính cu nở dê từ trong những lời này mặt nghe được mánh khỏe, cái kia chính là tế ti điện người tự cho là đúng, muốn nghiệm chứng thập thất hoàng tử thân phận, thập thất hoàng tử mẫu phi, thiên phi đều tự mình nghiệm chứng, bọn họ còn không từ bỏ ý đồ, nghĩ muốn mạnh mẽ mang đi thập thất hoàng tử, kết quả bị thập thất hoàng tử giết đi, mà lục hoàng tử lời nói lại còn chỉ trách nhiệm tế ti điện trước kia qua nở rộng, can thiệp nhiều không nói, lần này còn làm lội đến ra sự. Phía trên đến rồi. Cũng không phải là mỗi người cũng là tế ti điện phan cuồng, chỉ tin tưởng tế ti điện, cũng có hiểu chuyện người. Chỉ là hoàng tộc công nhiên cùng tế ti điện vạch mặt, lần này khó xử chính là mấy gia tộc lớn rồi a, bởi vì cứ như vậy, những gia tộc kia tất nhiên muốn lựa chọn đứng đội, nhìn là lựa chọn tế ti điện, vẫn là lựa chọn hoàng tộc. Bệ hạ, việc này là thật sao? Chủ nhà họ Thanh mở miệng hỏi. Là thật. Mộ Dung Viêm đạm mạc nhẹ gật đầu, Lục Nhi tiếp xuống nói tới mọi thứ đều là thật. Hoàng đế bệ hạ đều nói như vậy, Thanh gia Chu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là thầm mắng hoàng đế nao rút, lại để cho cùng tế ti điện lớn như vậy thế lực tách rời.